Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Lương Bình Cốc. Cam La ỷ đi làm chuẩn bị, cổ tông môn di chỉ nguy hiểm khả năng không chỉ tại trận pháp, còn có một số khác không biết nhân tố, cho nên, cần thiết chuẩn bị tự nhiên là cần. Diệp Vân thì là tính toán một chút, thời gian còn kịp. Hắn sẽ không bởi vì lần này cổ tông môn di chỉ chi hành mà bỏ qua đế đô thi đấu. Mà hắn nếu là có thể đuổi tại này trước đó đem tu vi lại tiến lên một ô. Dạo bước tiến lên đại tinh vị mà nói. Vậy liền không chỉ là trùng kích top 32. Thậm chí có hy vọng thu hoạch được thứ nhất. Thật giống như quận thành thi đấu. Thứ nhất cùng thứ 10. Đãi ngộ khác biệt rất lớn. Diệp Vân hiện tại đặc biệt thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Chỉ là một ngày sau đó, Cam La ỷ liền nói cho hắn biết, ngày mai liền khởi hành, hiệu suất rất cao. Diệp Vân gọi lên Ninh Kiều, vị này liệt diễm thánh thể đồng dạng bước vào đồng cốt cảnh. Chiến lực cường đại đều không kém hơn Diệp Vân, cho nên mang lên nàng tuyệt đối không phải một cái vướng víu. Ninh Kiều đương nhiên không có khả năng nói với Diệp Vân không được. Tương phản, nàng chỉ có lòng tràn đầy vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vân cùng Ninh Kiều lặng yên rời đi học viện, ra khỏi thành. Sau đó tại bên ngoài ba dặm một cái rừng cây nhỏ cùng Cam La ỷ tụ hợp. Đây là bọn hắn hôm qua ước hẹn địa điểm. Bất quá, Cam La ỷ cũng đồng dạng không phải một người. Bọn hắn hết thảy ba người, một tên là lão giả, chính là trước đó cảnh cáo Diệp Vân không xứng với Cam La ỷ. Bây giờ thấy Diệp Vân đằng sau, biểu lộ có chút quái dị, cố ý viết qua mặt, chỉ coi không nhìn thấy hắn, mà đổi thành một người, lại là Tư Đồ Hùng. Diệp Vân, Ninh Kiều, Tư Đồ Hùng giật mình, sau đó vội vàng hướng Cam La ỷ nói. Cam cô nương, còn xin cho ta một bộ mặt, bọn hắn là ta ở trong học viện hảo hữu, khẳng định là trong lúc vô tình tới đây, còn xin thả bọn họ rời đi, ta cam đoan bọn hắn sẽ không để lộ bí mật. Cam La ỷ hư một tiếng, ngươi cũng đã biết, chúng ta là Thiên Ma Tông, thân phận là tuyệt không thể để cho người khác biết đến. Cho nên, ta dựa vào cái gì không giết bọn hắn diệt khẩu? Mẹ nó, đây không phải chính ngươi nói. Ngươi không nói, ai biết ngươi là Thiên Ma Tông? Tư Đồ Hùng đều là sợ ngây người. Khó trách Thiên Ma Tông bị Thiên Đạo Tông đánh cho chạy trối chết. Hiện tại tràn ngập nguy hiểm, nguyên lai đều là loại trí thông minh này sao? Biết rõ hiện tại Thiên Ma Tông người người kêu đánh, ngươi còn treo tại bên miệng, e sợ cho người khác không biết. Trời ạ! Hắn có phải hay không hẳn là sớm một chút rời khỏi tông môn này? Diệp Vân lắc đầu, yêu nữ chính là yêu nữ. Ninh Kiều, ngươi có thể ngàn vạn không thể học nàng. Ninh Kiều liên tục gật đầu, nhìn về phía Cam La ỷ ánh mắt đều là mang theo cự tuyệt. Cam La ỷ không khỏi im lặng, nói, Ninh Kiều, làm nữ nhân nhất định phải độc lập, ngươi quá ỷ lại hắn. Tương lai nha, có ngươi khóc đấy. Diệp Vân tuổi còn nhỏ liền dám đùa giỡn nàng, cho nên nhất định là cái hoa tâm đại củ cải. Ninh Kiều không nhìn nàng, sư huynh nói không thể học nàng, vậy nghe nàng nói chuyện đều là sai lầm. Một bên Tư Đồ Hùng nhìn trợn mắt hốc mồm, tình huống như thế nào? Cam La ỷ lúc này mới ăn một chút, cười một tiếng, quên nói cho ngươi, vị này chính là chúng ta Thiên Ma Tông tân nhiệm thánh tử. Bất quá, hiện tại cũng chỉ có ta môn này công nhận. Các người Lục Ma môn nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây, hẳn là sẽ không tán thành hắn. Tư Đồ Hùng, ngoặc kép, bất quá, hắn cái này thánh tử cũng không phải ta môn này tuyển ra tới, mà là thánh nữ đại nhân. Cam La ỷ lại nói, cho nên có nhận hay không cái này thánh tử, do chính ngươi quyết định. Tư Đồ Hùng do dự nửa ngày, mới hướng về Diệp Vân chắp tay nói, gặp qua thánh ấy. Diệp Vân đánh gãy hắn. Tư Đồ Huyêu, chúng ta giao của chúng ta bằng hữu. Về phần Thiên Ma Tông quan hệ, vậy trước tiên để qua một bên, về sau sự tình sau này hãy nói. Tư Đồ Hùng cũng là tiêu sái người, hắn cười ha ha một tiếng. Tốt, hắn thưởng thức Diệp Vân. Đó là đối với Diệp Vân cường đại tán đồng, nhưng là muốn hắn thừa nhận Diệp Vân mạnh hơn chính mình, vậy hắn tự nhiên là không cam lòng. Hắn cũng là thiên kiêu, đối với mình tràn đầy lòng tin. Cam La ỉ vỗ đầu ngón tay. Tốt, chúng ta lên đường đi. Đi, một nhóm 5 người lên đường, hướng về phía tây mà đi. Bọn hắn yếu nhất cũng là đồng cốt cảnh, tiến lên tốc độ đương nhiên kinh người. Vẻn vẹn 2 ngày mà thôi, bọn hắn liền đi tới mục đích. Đây là một mảnh dãy núi liên miên. Hỉ Sơn, vì cái gì gọi cái tên này đã không thể kiểm tra. Nhiều đời chính là như thế truyền xuống, cho nên cũng không có người đi truy nguyên. Lại nói, giấu ở như thế trong một mảnh núi sâu, ngươi là thế nào tìm tới? Diệp Vân tò mò hỏi. Cam La ỉ thở dài, còn không phải là vì tìm kiếm thánh nữ Hạ Lạc sao? T, vì tìm kiếm Lâm Sơ Hàm, ngươi ngay cả như thế một tòa sơn mạch đều là lật khắp rồi. Châu, 5 người lên núi, nơi này đường liền muốn khó đi nhiều. Sau gần nửa ngày, bọn hắn mới đi đến được một tòa không đáng chú ý sơn cốc trước đó. Chính là chỗ này, Tư Đồ Hùng kinh ngạc nói. Làm sao cũng nhìn không ra đến, nơi này đã từng có tông môn tồn tại vết tích. Cam La ỉ lắc đầu. Ngươi nếu là nhìn ra được, đây không phải sớm bị người khai phát sao? Diệp Vân thì là hướng Ninh Kiều nói. Ngươi cũng đã biết, vừa rồi yêu nữ lời ngầm là cái gì không? Ninh Kiều rất ngoan, lắc đầu. Không biết, ý tứ nói đúng là, Tư Đồ huynh quá ngu. Diệp Vân nghiêm nét mặt nói. Cho nên, về sau có người như thế quanh co lòng vòng nói ngươi, ngươi nhất định phải đổi trở về. Minh bạch, sư huynh. Ninh Kiều nhéo nhéo tú quyền. Tư Đồ Hùng không khỏi mặt đen. Diệp huynh, ngươi cần lấy ta làm mặt trái tài liệu giảng dạy sao? Cam La ỉ cách cách yêu kiều cười. Nàng đi đến một cái góc, nói, nhìn thấy không? Diệp Vân cùng Tư Đồ Hùng đều là nhìn sang. Chỉ có Ninh Kiều không thèm để ý chút nào. Dù sao nàng tuyệt không hiếu kỳ. Đây là một khối đứt gãy bia đá, trên đó viết Lương Bình 2 chữ. Lương Bình Cốc, Cam La ỉ nói ra. Ta cố ý điều tra qua, Lương Bình Cốc năm đó cũng coi là tam lưu thế lực, không thiếu linh ngã cảnh cường giả. Lại tại trong thời gian dài rằng giặc dần dần xuống dốc. Ngươi bằng một khối bia vỡ, liền có thể khẳng định đây là Lương Bình Cốc di chỉ. Tư Đồ Hùng lại bắt đầu làm trái lại. Dù sao, ai bảo Cam La ỉ trước đó nói hắn ngu xuẩn đâu. Diệp Vân lập tức lại hướng Ninh Kiều nói. Nghe cẩn thận, Tư Đồ Hùng sắp nhận vòng thứ 2 đả kích. Cái này cũng là nói cho ngươi. Cha hỏi trước đó nhất định phải nghĩ lại. Ngươi nghĩ, yêu nữ đều cố ý đã làm điều tra, sẽ như thế lỗ máng sao? Ninh Kiều dùng sức gật đầu. Đục không có chú ý tới Tư Đồ Hùng mặt đã đen đến không thể nhìn. Cam La ỉ cười ha ha, nói, bởi vì trải qua cẩn thận thăm dò, ta xác định nơi này có một cái mê huyễn trận, đem chân chính Lương Bình Cốc cho che đậy đi. Tư Đồ Hùng đi vào sơn cốc, sau đó vỗ vách núi nói, ngươi đừng nói cho ta, vách núi này căn bản không phải thật, mà là trận pháp huyễn hóa ra tới. Thánh tử, Cam La ỉ nhìn về phía Diệp Vân. Diệp Vân gật đầu, hai tay chắp sau lưng, tại bốn phía vòng vo một chút. Sau đó, hắn liền cười nói, Tư Đồ Huyêu, ngươi cần phải có tâm lý chuẩn bị. Cái gì chuẩn? Tư Đồ Hùng một câu nói còn chưa nói hết, chỉ gặp Diệp Vân tiện tay ném ra một vật. Sau đó, hắn nhìn thấy cảnh vật lập tức đại biến. toàn bộ Sơn Cốc Chí Ít khuếch trương cho gấp 10 lần. Mà hắn không phải đặt tại một khối trên vách núi đá, mà là một bức tường. Cái này, Tư Đồ Hùng trợn mắt hốc mồm. Lúc trước hắn xác thực gặp qua Diệp Vân lấy trận pháp lừa giết Đồng Cốt Cảnh. Nhưng là, đó là giết người, nhưng bây giờ lại là đang lừa gạt con mắt. Hoàn toàn khác biệt, với hắn người lòng tự tin bạo lều như vậy tới nói. Đây là không thể nào tiếp thu được. Đối với hắn lòng tin tạo thành đả kích rất lớn. Tư Đồ Huyêu, trận pháp nhất đạo, thiên biến vạn hóa, cũng không so võ đạo tới đơn giản. Diệp Vân nghiêm nét mặt nói. Cho nên, người chưa từng có chìm đắm qua đạo này, bị trận pháp lừa gạt cũng là chuyện rất bình thường. Tư Đồ Hùng hít một hơi thật sâu, đã là đem trạng thái điều chỉnh tới. Nói, ta xác thực xem thường trận đạo, cũng tự cho mình quá cao. Diệp Vân gật gật đầu, thừa nhận chính mình nhỏ yếu không có gì, liền sợ mù quáng tự tin. Tư Đồ Hùng đáp lên bài học, về sau hắn có thể đạt tới độ cao khẳng định sẽ lại tiến thêm một bậc thang. Cho nên nói, chịu ngăn trở cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Liền thấy thế nào điều chỉnh tâm tính. Thánh tử quả nhiên không hổ là trận đạo đại sư, dễ dàng như thế liền rách Lương Bình Cốc mê huyễn đại trận. Cam La ỷ đập Diệp Vân một cái, dù sao nói tốt lại không cần tiền vốn, vạn nhất Diệp Vân cao hứng, chịu ít cầm một phần chỗ tốt đâu. Diệp Vân cười một tiếng, nói cho cái này bốn cái trận đạo tiểu bạch nghe, bọn hắn cũng sẽ không minh bạch. Chính mình cũng không có chân chính phá trận, mà là lớn một cây trận cơ tạm thời ngăn cách nơi đây địa thế. Địa mạch bị cải biến qua, hắn nói ra, bằng không mà nói, chính là khối bia vỡ này cũng sẽ không xuất hiện. Hắn trầm ngâm một chút, cũng là bởi vì địa mạch biến động, dẫn đến nơi đây trận pháp xuất hiện một tia hỗn loạn, mới khiến cho bia đá đứt gãy, một bộ phận tại trong trận pháp. Một bộ phận lại đang trận pháp bên ngoài. Quả nhiên, Cam La ỷ cùng Tư Đồ Hùng dùng ánh mắt quét qua. Liền lúc trước bia vỡ chỗ lại phát hiện một khối bia vỡ, thì nhỏ hơn nhiều, phía trên chỉ có một chữ, cốc. Địa mạch bị cải biến rồi. Cam La ỷ giật mình, nàng có thể cùng Tư Đồ Hùng khác biệt, dù là không thông trận pháp, nhưng vẫn là làm qua rất nhiều công khóa. Diệp Vân gật đầu, bao quát Bạch Tượng Thành, còn có Tiền Vương Quận Thành, địa mạch đều bị tối sửa đổi, nhưng lại không biết là người phương nào ra tay. Nhưng là, cải biến địa mạch, mà lại là nhiều địa phương như vậy, chẳng những tốn thời gian, mà lại tiêu hao cũng to đến kinh người. Vậy người này, có thể là thế lực này toan tính quá lớn đấy. Cam La ỷ nói ra. Sau đó nhún nhún vai, bất quá, dù sao không liên quan bản cô nương sự tình. Được rồi, xem trước một chút nơi này còn có cái gì đồ tốt không. Diệp Vân đi vào sơn cốc, bắt đầu trục phòng tìm kiếm, nhưng là, phần lớn phòng ở đều là lâu năm thiếu tu sửa. Dù là lúc trước có cái gì linh dược lưu lại, hiện tại cũng khẳng định bị mưa gió cũng xâm, không hiệu quả gì. Dù sao, đây chỉ là mê huyễn trận, cũng không phải bảo hộ trận. Cam La ỷ hắc bạch phân minh trong mắt nhất chuyển, lập tức nói, tốt, chúng ta chia ra hành động. Được, Diệp Vân gật gật đầu. Ninh Kiều, ngươi đi theo yêu nữ. Sao? Cam La ỷ mở to đôi mắt đẹp, nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt tràn đầy ủy khuất. Thánh tử, ngươi thế mà không tin ta? Đây là để Ninh Kiều giám sát ta sao? Diệp Vân không khách khí chút nào gật gật đầu. Đó là tự nhiên. Chậc chậc chậc. Thánh tử đại nhân thật đúng là chú ý cẩn thận. Mà lại, hẹp hòi. Cam La ỷ hư một tiếng, quay người rời đi. Ninh Kiều sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo. Tư Đồ Hùng cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn mặc dù là võ đạo thiên tài, nhưng loại đấu pháp này hắn thật sự là không am hiểu. Nguyên lai, người có thể như vậy không biết xấu hổ. Tư Đồ Hưu, chúng ta cũng chia đầu hành động đi. Diệp Vân nói ra, đã là nhanh chân hướng phía trước. Được, Tư Đồ Hùng đáp ứng nói. Diệp Vân lục soát mấy gian phá ốc đằng sau. Hắn liền quyết định từ bỏ. Nơi này không có thu hoạch gì. Theo lý, thất tinh thế lực hẳn là sẽ có không ít đồ tốt lưu lại. Nhưng là, nhìn tình huống nơi này, hẳn không phải là đột nhiên bị tai họa ngập đầu, mà là trong tông cửa không ra được cường giả, từ từ tàn lụi xuống. Cho nên, lúc trước người nơi này đều là chính mình rút đi, mới không có nhìn thấy vết tích chiến đấu. Nhưng cũng là như vậy, nơi này đồ tốt hẳn là đều bị người ta mang đi. Ngoại trừ dược viên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.